Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781, hủy diệt chi nguyên. Nguyện ý đoạt ngươi mượn đi, ta không muốn, Thanh Lâm thản nhiên nói. Yêu Yên rõ ràng sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Thanh Lâm, nhè răng nhếch miệng mà nói, nằm rãnh, ta nói đầu ngươi có phải hay không tú đậu hả? Nhiều như vậy tinh tinh ngươi không muốn. Hơn vạn ức a hát, đầy đủ ngươi tu luyện tới tinh không chí tôn rồi. Thanh Lâm không để ý đến Yêu Thiên, ngược lại là thủ trưởng một thân, cái kia lôi đình chi mẫu trực tiếp bị hắn chảo trong tay. Như chỉ là dùng thân thể chi lực, cái kia mặc dù Thanh Lâm có được đế thần tộc thân thể chi lực cũng không chịu nổi cái này lôi đình chi mẫu hủy diệt tính. Nhưng hắn dùng cấp thế giới pháp tắc chỗ khống chế, cái này lôi đình chi mẫu bốn phía hết thảy đều bị phong tỏa, căn bản là sông không xuất ra đi. Dừng tay, Thiên Đạo thanh âm rõ ràng xen lẫn một chút lo lắng, lại là quát, cái kia ta dùng vật ấy đến trao đổi. Thoại âm rơi xuống, khổng lồ kia tinh tinh sơn trực tiếp biến mất, ngay sau đó xuất hiện là một bức họa. Cái kia phó họa vẽ chính là bạch sắc, một mảnh trống không, tựu như là Thanh Lâm họa long đồ đồng dạng, không có chút nào vật thể, thoạt nhìn càng là như là bình thường. Cái này bức họa, một ngày ngàn năm, ngươi chỉ cần ở trong đó ngây ngốc 10 ngày là được tấn chức thiên không chí tôn, ngây ngốc 100 ngày là được tấn chức tinh không chí tôn, ngây ngốc ngàn ngày là được tấn chức phàm linh thần hoàng. Hí, nghe nói Thiên Đạo nói như vậy, Yêu Yên không khỏi thật sâu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Toàn bộ Phong Lâm thôn mọi người tại lúc này sợ ngây người. Bọn hắn không thể tin được, không thể tin được, một ngày ngàn năm, chỉ cần ngây ngốc ngàn ngày, thì ra là 3 năm thời gian, là được tấn chức phàm linh thần hoàng. Đây là một loại lớn cỡ nào sức hấp dẫn, mà ngay cả Thanh Lâm đang nghe chuyện đó thời điểm, trong nội tâm đều là hung hăng run rẩy một chút, như giờ phút này cùng hắn trao đổi. Không phải Thiên Đạo, mà là người khác, nói không chừng Thanh Lâm thật sự tựu cùng hắn trao đổi. Nhưng người này, là Thiên Đạo, Thanh Lâm cùng Thiên Đạo tiếp xúc qua mấy lần, sớm đã cảm nhận được nó giảo hoạt, trong nội tâm minh bạch. Giờ phút này nếu là thật sự thay đổi, chỉ sợ mặc dù chính mình tấn chức phàm linh thần hoàng, đến lúc đó cũng khó tránh khỏi vừa chết. Đã đoạt cái này hủy diệt pháp tắc, đã đoạt Thiên Đạo một đầu cánh tay, ta mới có thở dốc cơ hội. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, thầm nghĩ trong lòng, không có người tại lúc này mở miệng, Yêu Thiên cũng không khuyên giải nói Thanh Lâm. Bầu trời không có rớt bánh nhân sự tình, hắn biết nói, giờ phút này Thanh Lâm, chỉ sợ cũng tại làm lấy khó có thể quyết đoán lựa chọn. Như vật ấy không đủ, ta tự cấp ngươi tăng thêm vừa rồi cái kia tòa tinh tinh sơn. Thiên Đạo còn nói thêm, Thanh Lâm y nguyên trầm mặc, càng là tại trầm mặc chính giữa, cái kia cấp thế giới pháp tắc bao vây lấy hủy diệt chi lực. Bắt đầu dung nhập thân thể, làm như thấy được một màn này, Thiên Đạo khẩn trương, vội vàng nói, như đem ngươi giao ra lôi đình chi mẫu, ta cho ngươi trực tiếp trở lại đế thần tộc chính giữa. Như thế nào? Được nghe lời ấy, Thanh Lâm trong lòng căng thẳng, nhưng hắn có chút không xác định, này Thiên Đạo rốt cuộc là tại thăm dò hắn, hay là thật đã nhận ra khí tức của hắn. Đế thần tộc là vật gì? Thanh Lâm hỏi, nghe này, Thiên Đạo có chút trầm mặc, chợt lại nói, ngươi không biết dễ tính, bất quá ngươi nếu là đem lôi đình chi mẫu lấy ra, ta liền cho ngươi trực tiếp trở thành thánh giả. Thánh giả? Thanh Lâm lông mi chớp chớp, trong nội tâm càng là có chút run rẩy. Có lẽ người bên ngoài không biết, nhưng Thanh Lâm lại là phi thường tinh tường. Bởi vì đây là tứ cấp bản đồ chính giữa cảnh giới A-hát. Đã trầm mặc hồi lâu, Thanh Lâm bàn tay lớn bỗng nhiên bắt lấy Lôi Đỉnh Chi Mẫu miệng rồi đột nhiên mở ra, dùng một loại cực kỳ tốc độ đáng sợ, trực tiếp đem hắn thôn phệ. Cái này Lôi Đỉnh Chi Mẫu chính là ta nhận thấy ngộ ra đến. Ngươi cầm bất kỳ vật gì, ta đều không đổi. Oanh, cơ hồ là tại Thanh Lâm chuyện đó rơi xuống lập tức. Cái kia Lôi Đỉnh Chi Mẫu là được tại Thanh Lâm trong cơ thể. Bạo phát, ngập trời nổ vang dẫn động tiếng vang, càng là truyền ra không cách nào hình dung hủy diệt cảm giác. Thanh Lâm cái kia tòa cỏ tranh phòng trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Cái kia hủy diệt khí tức xuyên thấu cỏ tranh phòng, hiện lên hình tròn xu thế, tại bốn phía lan tràn mà mở, mà Thanh Lâm sắc mặt tại lúc này trở nên tái nhợt. Càng là có từng ngụm máu tươi bị hắn phun tới, áp chế, Thanh Lâm ánh mắt rét lạnh, cấp thế giới pháp tắc mãnh liệt tiến nhập trong cơ thể. Hướng cái kia Lôi Đỉnh Chi Mẫu ba lô bao khỏa mà đi. Gần như chỉ là nháy mắt, cái này Lôi Đỉnh Chi Mẫu là được bị hoàn toàn bao trùm. Cái kia hủy diệt khí tức lúc này mới biến mất. Nếu mặc cho cái này Lôi Đỉnh Chi Mẫu triệt để nổ bung Thanh Lâm thân thể căn bản là chịu không được. Hơn nữa, hôm nay Thanh Lâm đã không có hóa tôn quả. Hắn không dám mạo hiểm như vậy. Thiên đạo tại nhìn thấy Thanh Lâm đem Lôi Đỉnh Chi Mẫu cắn nuốt về sau, không có tái mở miệng, bất quá cái kia hư không chính giữa chỗ trống chi hỏa vẽ, cũng là lập tức biến mất. Thanh Lâm, ngươi đã xong. Yêu Thiên nhìn qua khoanh chân nhắm mắt Thanh Lâm, lắc đầu thở dài nói, ngươi nói ngươi đắc tội ai không tốt, vậy mà đắc tội thiên đạo, hắn nhưng lại không biết. Cũng không phải là Thanh Lâm muốn đắc tội thiên đạo, mà là thiên đạo căn bản là không cho phép Thanh Lâm còn sống. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua, cái này ba ngày trong thời gian, Thanh Lâm tựu như vậy một mực khoanh chân ngồi. Hắn trong tay động tác cực nhanh, không biết hướng trong miệng ném đi bao nhiêu đan dược. Cái kia trước khi thôn phệ Lôi Đỉnh Chi Mẫu thương thế, rốt cục tại lúc này xem như triệt để ổn định, trực tiếp lại để cho hắn bộc phát. Thân thể của ta cùng nguyên thần đều là không chịu nổi, ngày nay duy nhất muốn làm tựu là đem cái này Lôi Đỉnh Chi Mẫu triệt để luyện hóa. Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng, Lôi Đỉnh Chi Mẫu cũng có thể xưng là hủy diệt pháp tắc, còn đây là thiên đạo phụ tá đắc lực, ta nếu thật là cảm ngộ đi ra, thiên đạo cũng sẽ không biết như vậy nóng vội, nhưng ta cũng không phải là cảm ngộ, mà là đem mạch đoạt lấy đến. Từ nay về sau, thiên đạo 7 pháp, chỉ còn lại có thiên đạo 6 pháp. Việc này nếu là bị người bên ngoài cho biết nói, tất nhiên sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Đoạt ai đồ vật đều được, ai có thể dám đoạt thiên đạo? Coi như là có can đảm kia, thì như thế nào có thực lực kia? Cho dù là Thanh Lâm, nếu không có Yêu Thiên đột phá, không có cấp thế giới pháp tắc tồn tại, cái này Lôi Đỉnh Chi Mẫu, hắn y nguyên không chiếm được. Cái này là cái gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa a. Thanh Lâm cười khổ nói, bất quá, nếu thật là cảm ngộ đi ra hủy diệt pháp tắc, muốn luyện hóa, dung hợp bản thân, vậy thì cực kỳ đơn giản, mà nếu ta như vậy, trực tiếp đem hủy diệt pháp tắc cho đoạt đi qua, mà là đoạt chính là thiên đạo, tương đương với trực tiếp cướp đoạt hủy diệt chi nguyên, muốn luyện hóa càng thêm gian nan. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, dùng cấp thế giới pháp tắc đem cái kia Lôi Đỉnh Chi Mẫu cho vững vàng bao trùm, chợt thủ trưởng một phen, lấy ra một viên thuốc đế ngọc đan. Muốn luyện hóa cái này hủy diệt chi nguyên, nhất định phải hảo hảo làm một phen tìm cách, còn muốn đạt được một ít cùng hủy diệt pháp tắc có liên quan đích sự vật. Giờ phút này không thể nóng vội, ngược lại là tu vi của ta, giờ phút này pháp tắc cùng thân thể đều đã đạt đến 10 kiếp chân đế. Hôm nay cái này đế ngọc đan, ngược lại là phái thượng công dụng. Thanh Lâm nhìn cái kia đế ngọc đan một mắt, không có bất kỳ do dự,